mà Thế Đại trở về. Chương 1105, đều tại ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Sở Hàm bọn người ngay tại cá thôn thôn xóm bên cạnh chờ đợi 2 ngày. Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 vội vã không nhịn nổi trước một bước rời đi. Đối với hắn hai lúc này cấp bậc tới nói, Trường Sa Cảng bí mật hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đụng vào. Còn không bằng trước tiên đem nhập Liệp giả liên minh sự tình giải quyết lại nói. Đối tình huống như vậy Liệp Vương ròng rã 2 ngày đều cái cằm ngửa đến trên trời. Tại Sở Hàm trước mặt một bộ, khen ta, tiện tiện biểu lộ, tựa như hắn làm thành cái đại sự gì. Mà tại trong 2 ngày này, cũng có lục tục ngo ngoe xuất hiện hắn người sống sót. Có chút là có chiến lực tân nhân loại, có chút thì là đơn thuần đi ngang qua tại vùng này mưu sinh người. Nhưng Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy cần thiết phải chú ý cao giai tân nhân loại. Lại một cái đều chưa từng xuất hiện. Trước mắt bạo động cá thôn tại 2 ngày sau phong bạo chậm rãi lắng lại. Đầy trời bụi đất cũng dần dần rơi xuống bình tĩnh lại. Sau đó bình tĩnh đến tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Trừ trước mắt tại tất cả mọi người trước mặt, hoàn toàn biến dạng cá thôn. Trên mặt đất nguyên bản sinh trưởng tốt thảm thực vật tại trong 2 ngày hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là đầy đất cổ quái đá ngầm, tựa như cũng là từ biển sông lên. Thật sâu cắm trên mặt đất, hình thù kỳ quái, to to nhỏ nhỏ, thuần một sắc phát xanh nhan sắc. Nhưng càng đáng giá mọi người chú ý thì là tại cái này lượng lớn đá ngầm hậu phương. Cũng chính là cá thôn chỗ sâu nhất. Một nhanh bay thẳng thiên tiêu to lớn vách đá đứng sừng sững ở chỗ đó. Trang nghiêm vô cùng. Cùng hắn địa phương khảo hạch vách đá không khác nhau chút nào to lớn vách đá. Cùng các nơi khảo hạch trên vách đá hoàn toàn giống nhau 11 cái bảng danh sách. Đây là khảo hạch vách đá. Xuất hiện địa điểm chính là khối kia để Sở Hàm bọn người không hiểu cổ quái tảng đá lớn. Đây không phải Sở Hàm lần thứ nhất nhìn khảo hạch vách đá, nhưng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được khác tâm tình. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng cái kia cá thị nhất tộc đại trưởng lão nói qua. Cái này tảng đá lớn một mực giấu dưới đất, biển động qua đi mới xuất hiện. Mà về sau, cái kia cổ quái tảng đá lớn cứ như vậy biến thành khảo hạch vách đá quảng cáo. Sở Hàm nhìn kỹ khảo hạch vách đá trên cùng. Có thể bởi vì vách đá này thực sự quá cao, hắn căn bản thấy không rõ phải chăng cùng lúc ấy nhìn thấy tảng đá lớn mặt ngoài một dạng. Nếu như cái kia tảng đá lớn cũng là khảo hạch vách đá lời nói, cái này đến nên giải thích thế nào? Sở Hàm ở trong ý thức cùng Vượng Tài Đường rẽ, sở hữu khảo hạch vách đá xuất hiện đều vô thanh vô tức. Thậm chí di động khảo hạch vách đá cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Di động quá trình một điểm tiếng vang đều không có. Vì sao hết lần này tới lần khác chỗ này không giống bình thường? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vượng Tài trợn trắng mắt. Cần ngươi làm gì? Sở Hàm đồng dạng mắt trợn trắng. Chỉ bất quá tại Sở Hàm nội tâm, lại là đem cái này một cổ quái tình huống không ngừng suy luận đứng lên. Nếu như cái kia tảng đá lớn cũng là khảo hạch vách đá, đồng thời căn cứ đại trưởng lão lời nói rõ khảo hạch vách đá sớm tại mà thế tiến đến trước đó liền đã tồn tại. Chẳng qua là chôn thật sâu táng ở dưới đất. Nhân loại ở cái này trên địa cầu định cư nhiều năm như vậy, tại khoa học kỹ thuật từng bước phát đạt quá trình bên trong đều không có phát hiện qua nhiều như vậy cổ quái vách đá. Cái này lại giải thích như thế nào? Càng ngày càng nhiều bí ẩn vờn quanh, để Sở Hàm trong lúc nhất thời đều quên thân ở nơi nào. Sở Hàm, đi. Cao Thiếu Huy vỗ vỗ Sở Hàm bả vai. Từ Phong cùng Liệp Vương hai người đã chuẩn bị thỏa đáng. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng không rõ ràng cái này là muốn đi làm cái gì. Sở Hàm nhìn quanh một vòng, hướng về phía Cao Thiếu Huy gật gật đầu sau liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Khảo hạch vách đá địa điểm khoảng cách nơi đây cũng không gần. Lúc trước bọn họ chạy ra cá thôn thời điểm thế nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất. Mà lúc này toàn bộ cá thôn trên mặt đất tràn đầy đá ngầm. Chẳng những cực lớn hạn chế tiến lên tốc độ, càng đem nguyên bản nhìn một cái không sót gì tầm mắt biến thành so mê cung còn phức tạp phương. Bốn người đi về phía trước đi. Thân ở cái này tràn đầy đá ngầm địa phương, lộ ra vạn phần không đáng chú ý, Hoa Cực thời gian dài tìm tòi. Chờ đến Sở Hàm mấy người đến khảo hạch vách đá trước mặt thời điểm, sắc trời đã từ trạng vạng tối biến thành đêm tối. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng tình huống dưới. Nơi này hết thảy đều đưa tay không thấy được năm ngón. Một loại cực kỳ nhạt khủng hoảng cũng vờn quanh tại trong lòng mọi người. Có người tới. Cao Thiếu Huy đứng tại khảo hạch vách đá trước mặt nhẹ giọng mở miệng. Sở Hàm bọn người ánh mắt cũng trước tiên hướng về bên trái nhìn lại. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Nhưng bọn hắn vẫn là nhìn thấy hai người thân ảnh tại từ xa mà đến gần. Từ dáng người nhìn lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra là một nam một nữ. Chỉ bất quá hai người đều tận lực che lấp dung mạo. Tăng thêm bóng đêm rất sâu. Để cho người ta nhận không ra người là ai. Bốn người, Cao Thiếu Huy liếc hai người này liếc một chút. Nhẹ giọng tại Sở Hàm tai vừa mở miệng. Ngươi không có lấy đến huy chương. Sở Hàm hỏi ra hắn một mực không nghĩ thông suốt vấn đề. Từ đầu đến cuối Cao Thiếu Huy liền chỉ nói là Sở Hàm ba người. Hoàn toàn đem chính mình bài trừ bên ngoài. Lúc này lại nỏ định cho rằng đến hai người chỉ có một người có huy chương. Đây là vì cái gì? Ta vào không được. Cao Thiếu Huy nói. Không có nhiều lời. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Thần bí gia tộc bốn chữ tại trong đầu lần nữa sáng lên. Cao Thiếu Huy trên thân quá nhiều cổ quái để hắn không thể không nhận thức lại thần bí gia tộc. Không thể giết người. Không thể tiến vào khảo hạch vách đá. Cái kia Bạch Duẫn Nhi vì cái gì có thể. Vẫn là chỉ có Cao gia không thể. Sở Hàm không nghĩ ra. Lúc này cũng chỉ có thể đem để ở một bên. Đã tới bốn cái nắm giữ huy chương người. Còn kém bốn cái. Lúc này ở một bên khác. Một nam một nữ liền đứng cách Sở Hàm bọn người cách đó không xa địa phương. Hai nhóm nhân mã cũng không có tiến lên chào hỏi. Cũng không có rằng co. Phảng phất ở giữa tồn tại một loại nào đó bất thành văn quy định. Quảng cáo. Một nam một nữ này dĩ nhiên chính là đã ở chỗ này nhiều ngày. Chỉ còn chờ thời cơ chín muồi sau xuất hiện Tiếu Mộng Kỳ cùng Đam Hoàng. Tiếu tiểu thư. Hai người khác còn chưa tới a, Đam Hoàng nhẹ giọng hỏi. Sẽ đến, Tiếu Mộng Kỳ chơi lấy chính mình sợi tóc, như có như không hướng về Cao Thiếu Huy phương hướng nhìn một chút. Cao Thiếu Huy nơi đó cũng còn có một người không? Hắn thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Đam Hoàng khẽ cười nói. Bên ngoài mang theo Sở Hàm ba người tới. Một người khác thì là núp trong bóng tối xuất hiện. Đến lúc đó người càng nhiều tụ lại tề. Chúng ta căn bản không biết ai là hắn tìm đến người. Đồng thời tiến vào khảo hạch phía sau vách đá. Sở Hàm cũng sẽ không phân rõ người nào địch người nào bạn. Ta không cũng giống như vậy a, Tiếu Mộng Kỳ ngữ khí mang theo trêu tức. Hai người khác, đồng dạng cũng là ta tìm đến bài. Nhưng cũng không phải là vì ta hiệu lực. Cùng các ngươi người thông minh liên hệ. Ta vẫn là chuyên chú vào vũ lực tương đối tốt. Đam Hoàng mở miệng cười. Ngay tại hai người thấp giọng giữa lúc trò chuyện, Sở Hàm cũng dựa vào ở một bên trên đá ngầm. Đối ở đây mấy người từng cái quan sát. Trừ chính mình phương này Tử Phong cùng Liệp Vương đáng tín nhiệm bên ngoài. Cao Thiếu Huy quá mức thần bí. Mới tới hai người càng là có vấn đề lớn. Đủ để thấy lần này khảo hạch vách đá thứ hai tiến độ khảo hạch. Độ khó khăn lớn bao nhiêu. Mà liền tại hai nhóm nhân mã vừa tới đặt sau đó không lâu. Chợt một tên tận lực che lấp ăn mặc dung mạo người xuất hiện. Tới vô ảnh, đi vô tung tốc độ để Sở Hàm một cái lắc thần đang lúc. Hắn cũng đã dựa vào cách đó không xa một khối trên đá ngầm. Sở Hàm nhất thời đồng tử co rụt lại. Ám đạo tốt một cái nhân vật lợi hại. Thẳng đến người này xuất hiện hắn đều không phát giác gì. Người này là ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.